Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2709, chương 2709, cơ duyên nơi. Tuyết lở hàng lâm, nhất định tựu như cùng thế giới hạo kiếp một dạng, Diệp Lăng cùng Thanh Huyền thiếu chút nữa không có bị hù chết. Điên cuồng hướng sơn hạ phóng đi, không dám chút nào quay đầu. Phía trước ở sơn lên, đơn thuần là nhiệt độ để hai người hầu như muốn cứng. Bây giờ càng là tuyết lở, nếu như bị chôn ở bên trong, kết cục Diệp Lăng cùng Thanh Huyền cũng không dám nghĩ. Diệp Lăng thân về sau, một cái to lớn tuyết cầu hướng phía dưới lăn xuống, mà bốn phía nhấc lên bão tuyết càng là dường như thiên thần bàn tay tựa như. Theo thì sẽ rơi xuống. Hiu. Ùng ùng, thân ảnh lóe lên, tuyết cầu lăn xuống, đáng chết, thế nào lại gặp tuyết lở? Đây nếu là bị đập vào bên trong khả năng liền xong a. Không nên không nên, phải nghĩ biện pháp a, nếu không sớm muộn phải bị đập trúng. Nhanh chóng bay nhanh Diệp Lăng, cảm giác được sau lưng tuyết cầu là càng ngày càng gần. Thậm chí đã sắp muốn đập phải Thanh Huyền trên người. Trong nháy mắt sự tình mà thôi. Không được. Liều mạng nhất cái đi. Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Thân ảnh điên cuồng tiếp tục hạ sông. Mà tay hắn cũng là lập tức vung lên. Chỉ thấy tinh thần tháp mang theo chói mắt tinh quang phóng lên cao. Oanh. Tinh thần tháp xuất hiện. Trong nháy mắt tăng vọt. Giống như một kình thiên trụ tựa như. Đứng thẳng trong thiên địa. Rộng lớn không gì sánh được, mà sau hướng cái kia tuyết cầu liền nghênh đón. Tuyết cầu rất lớn, nhưng là tinh thần tháp càng lớn a. Chắn tuyết cầu trước mặt, bị tuyết cầu hung hăng trực tiếp nghiền ép đến rồi phía trên lệnh lòng người kinh sợ. Rát chi chi, tinh thần tháp trong nháy mắt bị áp cong, thậm chí có chủng muốn gãy rơi cảm giác. Chẳng qua trong chớp nhoáng này, cũng là đem tuyết cầu cho ngăn trở dừng lại trong nháy mắt. Rầm rầm, Diệp Lăng cùng Thanh Huyền nhân cơ hội hướng phía dưới điên cuồng vội vã đi. Mà đang ở này lúc, đột nhiên một kinh động thiên địa tiếng vang rung động thiên địa. Rầm rầm hưu, từng đoàn toái tuyết bay thẳng đến rồi nửa khoảng không bên trong. Dĩ nhiên là tinh thần tháp đem cái này to lớn tuyết cầu cho trực tiếp đánh bể. Đưa tới tuyết cầu trong nháy mắt nổ tung, mà sau trực tiếp ở hư không bên trong nổ tung. Vì vậy, phô thiên cái địa tuyết dường như bạo vũ lê hoa một dạng bắn nhanh ở hư không bên trong. Diệp Lăng cùng Thanh Huyền thoáng quay đầu, khuôn mặt sắc hoàn toàn trắng. Mẹ nha, người cứu mạng a! Thanh Huyền oa oa kêu to lên, hướng gần trong gang tấc bãi cỏ trên. Lên! Liền bay đi, phốc phốc phốc, bể nát tuyết hoa trực tiếp xuyên thủng hư không, mà sau lấy thế không thể đỡ tư thế oanh đến rồi Diệp Lăng cùng Thanh Huyền thân lên. Thân thể hai người đều rung một cái, hướng về phương xa đập tới, phù phù, phù phù, hai người trực tiếp ngã bay ra ngoài, nhưng là vừa may thừa dịp bão tuyết lực lượng, dĩ nhiên bay thẳng đến rồi sơn xuống. Một đầu ngã xuống cái kia bãi cỏ xanh biếc lên, hoa lạp lạp, tuyết hoa rớt xuống đất lên, không có bất kỳ lực lượng, Diệp Lăng cùng Thanh Huyền đều là dài ra một hơi, khuôn mặt dư kinh sợ màu sắc, thật là đáng sợ, cái này tuyết lở thật là đáng sợ, nếu như hai người dám chậm một bước, trực tiếp phải bị cái này bão tuyết nuốt không được, tinh thần tháp, trở về. Diệp Lăng cũng là vội vã bò dậy, thần niệm khẽ động, bị đập ở tuyết trung tinh thần tháp trực tiếp phá vỡ tầng tuyết thật dày. Phá khoảng không về tới Diệp Lăng trong tay, mau nhìn, ông trời của ta ha. Đột nhiên, Thanh Huyền bò dậy, chỉ vào cái kia tuyết sơn kinh ngạc hô. Diệp Lăng cũng là vội vã rụi rụi mắt, lập tức khuôn mặt chấn động lay động màu sắc. Cái này tuyết sơn, dĩ nhiên không có tuyết. Nguyên bản khắp cả người trắng như tuyết tuyết sơn, dường như dĩ nhiên bụi thình thịch. cái kia cao ngất sơn thể chi lên, lại vẫn lóe ra từng luồng tử quang, ở hơi nhộn nhạo, chuyện này, không đúng, đó là một viên tinh tinh dấu ấn, nơi này là một cái cơ duyên nơi ở. Đột nhiên, Diệp Lăng sợ giống lên, hắn rõ ràng chứng kiến, ở sơn thể cao chỗ, có một không phải rất thấy được vết tích, thình lình chính là đốm nhỏ dáng dấp, chỉ là ánh sáng màu có chút ảm đạm không quá rõ ràng mà thôi. Nhưng là muốn bắt đầu thanh huyền phía trước theo như lời nói. Hắn trong nháy mắt liên tưởng đến cơ duyên nơi, lập tức Diệp Lăng ngẩng đầu, hắn trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, thấy được hư không bên trong, một viên tinh thần quỷ dị xuất hiện, chỉ là có chút ảm đạm. Cơ duyên nơi, chúng ta dĩ nhiên tìm được rồi một cái cơ duyên nơi. Thanh huyền cũng là sâu hấp một hơi, bất khả tư nghị lẩm bẩm nói, nàng cũng không nghĩ đến, tràn đầy nguy cơ tuyết sơn, vậy mà lại là một cái cơ duyên nơi. Rầm rầm hiu, đang ở này lúc, hư không bên trong đột nhiên nhanh chóng lướt đến vô số khí tức. Cái nào đều là vô cùng cường đại, Diệp Lăng cùng Thanh Huyền liền vội vàng xoay người. Phô thiên cái địa thân ảnh, đều ở đây hướng nơi đây điên cuồng mà đến. Trong nháy mắt dừng ở Diệp Lăng cùng Thanh Huyền bên cạnh. Đủ đủ hơn ngàn người. Hơn nữa cái nào đều là khuôn mặt sắc cuồng nhiệt không gì sánh được. Thứ nhất cơ duyên nơi dĩ nhiên bị phát hiện. Ha ha, như không phải ta cảm giác được nói. Sợ rằng thật đúng là nếu bỏ lỡ cái này cơ duyên nơi a. Ở cơ duyên nơi phụ cận, một ngày cơ duyên nơi khai mở, sẽ chịu đến tác động. Thoạt nhìn cái tin này không có sai. Không có sai, cơ duyên nơi tìm được rồi. Nhưng là làm như thế nào khai mở? Trong nháy mắt, mọi người kích động hô lên. Mà Diệp Lăng cũng rốt cục minh bạch. Vì sao hắn đột nhiên hội có nhiều người như vậy hàng lâm? Nguyên lai cái này cơ duyên nơi xuất hiện, người lân cận sẽ phải chịu tác động. Cứ như vậy, cơ hồ không có độc bá có khả năng a. Hai phe cánh có không thiếu cường giả. Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Con người không ngừng quét ngang lấy mọi người. Những người này thân lên. Có tràn đầy lũ hắc quang. Có tràn đầy sáng chói bạch. Nhưng là, lúc này lại đều đứng chung một chỗ. Căn bản không có bất kỳ chém giết. Tranh đoạt chức tộc trưởng là Bách Hiểu Xanh cùng Bách Thắng chuyện tình. Bọn họ là chống đỡ người không sai. Nhưng là bọn họ ở cơ duyên đất trước mặt, không thể nào biết trực tiếp phác sát, bọn họ lại không phải là cái gì sinh tử cừu nhân. Thật muốn phát sinh xung đột, cũng là ở thất tinh địa xuất hiện thời điểm, Bách Hiểu Xanh cùng Bách Thắng hướng thất tinh địa bước vào một khắc kia. Đôi cho nên mới có chém giết thảm thiết, về phần hiện tại, tuy là cũng có khả năng, thế nhưng tỷ lệ rất nhỏ. Thoạt nhìn cơ duyên nơi người lân cận, sẽ phải chịu tác động, chỉ sợ là thiên cơ nhất tộc lão tổ chôn thủ đoạn a. Chỉ có như ấy, mới sẽ để cho người hai phe ngựa tại tranh đoạt cơ duyên bên trong đánh đập tàn nhẫn. Mà về sau, bọn họ mới có mâu thuẫn, mới sẽ ở sau cùng thất tinh địa thời điểm thảm liệt chém giết. Không có xả nước thời điểm, Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Đột nhiên nghĩ tới cái gì? Có thể chỉ có như vậy mới có thể giải thích phát sinh trước mắt sự tình chứ. Ong ong, đang ở này lúc, hư không bên trong đột nhiên một hồi rung động nhộn nhạo. Diệp Lăng đám người vội vã ngẩng đầu, chỉ thấy hư không bên trong dĩ nhiên xuất hiện thứ hai tinh tinh. Cái này tinh tinh cũng là có chút ảm đạm không ánh sáng. Chứng minh rồi thứ hai cơ duyên nơi xuất hiện, hai cái cơ duyên nơi đồng thời xuất hiện. Thoạt nhìn, những phương hướng khác cũng có người phát hiện a. Đi, trên, lên, sơn, rầm rầm hiu, trong nháy mắt, bọn người kia hướng ngọn núi chi trên, lên, sông tới, Diệp Lăng cùng Thanh Huyền nhìn nhau, cũng là không ngừng, hướng ngọn núi trên, lên, liền đuổi theo. Vì vậy bọn người kia tựu như cùng tìm được rồi kẹo con kiến tựa như, như ông vỡ tổ liền vọt tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.